Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 1256, tuân lệnh Darling. 13. Độ kỷ tại khu đông thành chính là nhà giàu nhất. Nó muốn dẫn đầu xây phòng tuyến. Ai có thể phản đối? Cho dù có thanh âm phản đối, cuối cùng cũng không giải thích được không còn. Đương nhiên mọi người quan tâm nhất là thành lập phòng tuyến có ích lợi gì? Phòng ai vậy? Đối diện phòng chính là bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn phòng đối diện đám kia người giàu sao? Đùa gì thế? Đang lúc mọi người không hiểu suy đoán trong, Độ Kỷ động tác rất nhanh. Phòng tuyến thật ra thì chính là một bức tường mà thôi. Độ Kỷ mời người, không bao lâu liền đem tường cho xây lên. Sau đó ra vào khu đông thành, chỉ có mấy cái cửa vào. Khu tây thành người đều cảm thấy đối diện là điên rồi. Lúc trước bọn họ đề phòng cướp một dạng đề phòng khu đông thành. Chỉ sợ những cuộc sống này tại trong rác rưởi mặt con chuột. Trộm đi đến bọn họ bên kia. Bây giờ đối với mặt lại xây phòng tuyến. Bọn họ không phải là điên rồi là cái gì. Nhưng là rất nhanh khu đông thành đi ra ngoài thông báo. Liền để khu tây thành đám này tự cho là cao cao tại thượng. Gọn gàng xinh đẹp người trợn tròn mắt. Sau đó ra vào khu đông thành chẳng những giống như khu tây thành yêu cầu nộp tiền đặt cọc, còn cần viết xin, mà những thứ kia tại khu đông thành nhà máy, hàng hóa ra vào cần phải giao tiền. Khu tây thành thật ra thì không có bao nhiêu người, có lẽ khu đông thành. Nhưng là cái này sau, hết thảy tuổi thọ giao dịch, bọn họ không lại giao hàng đến nhà. Nói cách khác, bọn họ không tới khu đông thành không được. Về phần những hàng kia, khu tây thành bên trong ăn dùng, bao nhiêu thứ đều là từ những hãng này đi ra ngoài. Đồ vật bị chụp ở bên trong không ra được. Đây không phải là cùng cạn lương thực một dạng sao? Khu đông thành một chút đại lão phát hiện Độ Kỷ là đang khống chế toàn bộ khu đông thành thời điểm. Đã muộn, toàn bộ phòng tuyến đều là người của Độ Kỷ. Bọn họ tìm tới cửa gây chuyện. Cuối cùng không phải là bị đánh ra, chính là bị dao động giống như làm. Mà Khôn Ca bên kia cũng có chút sửng sờ. Hiện tại toàn bộ khu đông thành ra vào xét duyệt, đều bị Độ Kỷ khống chế. Cần phải giao dễ khách hàng, chỉ có thể theo Độ Kỷ bên kia phân phối xuống. Tuổi thọ giao dịch lại yêu cầu tự mình tại chỗ, cầm thẻ mới hữu hiệu. Bọn họ nghĩ len lén giao dịch, căn bản không có khả năng. Cái này mẹ nó quả thật là rồi. Trước còn cảm thấy Độ Kỷ viên thuốc Khôn Ca có chút hoài nghi nhân sinh. Trước hắn tại sao liền không nghĩ tới đây. Khu đông thành một mực bị khu tây thành mắng rác rưởi. Có thể khu tây thành những người đó, thứ cần thiết nhất, không phải là bị bọn họ khống chế sao? Minh Thù là như vậy hình dung khu tây thành mắng rác rưởi. Nhưng phải tại trong rác rưởi mặt tìm thức ăn ăn ngu xuẩn. Darling, ngươi thật là lợi hại. Thật muốn cho ngươi một cái hôn nhẹ. Trước tồn đi, Diệp Tịch ngồi ở trên ghế ông chủ của Minh Thù khen nàng. Vẻ mặt có chút lang thang, phảng phất một cái trêu đùa phụ nữ đàng hoàng đăng đồ kẻ phong lưu. Nếu không phải là nhan giá trị chống giữ, quả thật là không có cách nào nhìn. Minh Thù nhức đầu, tiểu yêu tinh này, nghĩ đến hắn tuổi thọ chuyện, Minh Thù càng nhức đầu. Nàng gần đây hỏi qua không ít người, cũng chưa từng thấy hắn loại tình huống này. Ngươi chớ lộn xộn đồ của ta. Diệp Tịch giơ tay lên, buông xuống văn kiện trên bàn. Darling, ta ngày hôm nay đi ra ngoài, bọn họ đều đối với ta chỉ trỏ trỏ. Ngươi cùng bọn họ nói gì? Ta nói ngươi là ta bao nuôi mặt trắng nhỏ. Bao nuôi mặt trắng nhỏ. Diệp Tịch như có điều suy nghĩ. Minh Thù đứng dậy hướng bên ngoài đi. Darling, vậy có phải hay không hẳn là để cho ta thực hiện một cái mặt trắng nhỏ chức trách? Minh Thù thiếu chút nữa không có đứng vững. Liền biết trong miệng hắn không nói ra đúng đắn gì nói. Minh Thù đi tới cửa. Đột nhiên lại quay trở lại. Nàng chống giữ mặt bàn. Khom người nhìn chằm chằm Diệp Tịch. Nếu cướp lấy tuổi thọ đối với ngươi không có bất cứ tác dụng gì. Đêm hôm đó ngươi tại sao còn muốn cướp đoạt cái đó tuổi thọ của con người? Diệp Tịch thoáng ngẩng đầu, Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai ở trên môi Minh Thù toát một chút Minh Thù. Xong chưa? Minh Thù đột nhiên giơ tay lên. Đưa hắn ấn vào trên ghế. Cúi đầu hôn đi xuống. Trước đều là Diệp Tịch hôn trộm. Cũng không có đặc biệt gì xâm nhập hôn. Minh Thù đè hắn bờ môi chăn trở hai cái. Đầu lưỡi lộ ra. Ở trên môi hắn quét một vòng. Diệp Tịch trợn mắt. Dường như không hiểu Minh Thù làm sao đột nhiên tự mình. Nhưng rất nhanh hắn liền nhắm mắt. Hơi hơi há miệng. Tại trên bờ môi hắn tìm kiếm mềm mại. Như giống như cá lội trượt vào. Ôm lấy hắn đầu lưỡi quấn quanh. Mấy phút sau, Minh Thù lui ra ngoài. Nhưng cũng không có kéo dài khoảng cách. Hai người bờ môi còn dán vào. Nàng lại nhẹ mổ mấy cái. Hôn đủ rồi. Trả lời vấn đề của ta. Cái gì? Vấn đề gì? Diệp Tịch não rối bời. Đã sớm quên vấn đề gì? Đêm hôm đó ngươi tại sao còn muốn cướp đoạt cái đó tuổi thọ của con người? Cái đó à? Diệp Tịch nháy mắt xuống mắt. Thiếu ta dĩ nhiên muốn lấy lại tới. Coi như đối với ta vô dụng cũng không thể cho người khác. Ngươi là thế nào chính xác phân chia? Tuổi thọ, người bình thường căn bản không làm được. Không đúng vậy đối với bọn họ những người mua bán tuổi thọ này tồn tại. Không biết, chính là một nghĩ có thể rồi. Minh Thù cau mày, Diệp Tịch giơ tay lên đưa nàng chân mày vuốt lên. Ta thích nhìn ngươi cười. Người mẹ nó đều phải chết. Minh Thù đột nhiên bùng nổ tâm tình. Để cho Diệp Tịch sững sốt. Nói là bùng nổ tâm tình cũng không chính xác. Chẳng qua chỉ là ngữ khí tăng thêm không ít. Nhưng là cùng nàng bình thời không quá giống nhau. Minh Thù đột nhiên giơ tay lên che mắt của hắn. Bờ môi lần nữa bị ngăn chặn. Minh Thù rời phòng làm việc. Hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Nàng móc điện thoại di động ra. Tìm tới một cái nào đó trầm đến phần đáy dãy số. Chú thích nhặt được cha. Minh Thù trước đã từng đánh. Nhưng vẫn là trạng thái tắt máy. Nàng lần nữa thông qua. Vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy thanh âm lạnh như băng nhắc nhở đã tắt máy. Nhưng là không nghĩ đến lần này lại thông. Mười mấy giây sau. Điện thoại đường dây được nối. Hào phóng âm thanh truyền tới. Khuê nữ a, gọi điện thoại cho cha làm gì? Độ kỷ phá sản, cái này mẹ nó tuyệt đối là ruột thịt cha. Ba, ta có việc hỏi ngươi. Chuyện gì? Nói mau nói mau. Cha ngươi ta đúng đắn trải qua nhân sinh thời điểm trọng yếu nhất đây. Minh Thù nghe thấy trong bối cảnh tiếng mạt trược. Minh Thù hít thở sâu một hơi. Đem Diệp Tịch tình huống nói cho hắn một lần. Độ kỷ tình huống, nguyên chủ thật ra thì rất nhiều đều không rõ ràng. Tỉ như những tạp phiến kia. Tại sao bọn họ bên này sẽ nắm giữ chính xác cướp lấy người khác tuổi thọ kỹ thuật vân vân. Người xác định hắn không phải là bởi vì cướp đoạt tuổi thọ vượt qua tuổi thọ cao nhất giá trị. Bố già hỏi, đụng đụng đụng, Minh Thù khóe miệng giật một cái. Ta xác định không phải. Còn có triệu chứng gì khác sao? Hắn có thể chính xác cướp đoạt chỉ số tuổi thọ của người khác. 80 ngàn. Bố già dành thời gian trả lời. Nếu là như vậy, lão kia cha muốn khuyên ngươi một câu. Minh Thù nín thở chờ lấy. Vội vàng hưởng thụ sinh hoạt đi. Đồng loạt. Ha ha ha ha. Tút tút tút. Minh Thù bắt lại điện thoại di động một ngày. Điện thoại đã cúp. Minh Thù. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì gọi là vội vàng hưởng thụ sinh hoạt chứ? Nàng lần nữa đẩy trở về. Thông là thông. Nhưng là không người tiếp. Liên tục hai lần sau, liền tắt máy. Minh Thù, chậm 800 mega dài bản thượng phương bảo kiếm đây. Chậm muốn đi đại nghĩa diệt thân. Sao bố già, nhặt được khuê nữ luôn quấy giày ta đánh mà trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.